Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 63, lựa chọn vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tịch không trả lời Thánh Vu mà trước tiên nhìn về phía người chơi. Tôi muốn biết thông tin cơ bản của từng vị giảng viên. Có được không? Người chơi sảng khoái vung tay. Mấy tập tư liệu liền xuất hiện trước mặt Tiêu Tịch. Những tư liệu này không chỉ ghi lại công hội của từng giảng viên, phần giới thiệu cá nhân, mà còn có cả đánh giá về thực lực cá nhân, thực lực công hội và mức độ an toàn, chi tiết đến mức thái quá. Trong đó, thông tin của tử thần và hung là ngắn nhất, chỉ vỏn vẹn một dòng, còn thông tin của người chơi lại chi tiết nhất, thậm chí còn tỉ mỉ viết về công hội nhóm chiến lược thần linh của hắn. Không chút che giấu mà tranh thủ quảng bá cho công hội của mình. Tiêu Tịch lập tức hiểu ra, những thông tin chi tiết này không phải là đặc quyền mà học viện dành cho hắn, mà là do người chơi dùng thủ đoạn cá nhân thu thập được. Đây cũng là một cách để người chơi bày tỏ thiện ý với Tiêu Tịch. Hắn không lo lắng về việc người chơi lừa dối mình trong những tư liệu này, vì tuyệt đối không ai dám làm chuyện liều lĩnh như vậy trong kỳ thi của học viện. Tiêu Tịch bắt đầu xem xét thông tin của các giảng viên. ID, tử thần công hội, không rõ, nghi ngờ không có, thân phận, không rõ mô tả, thực lực cực mạnh, nhiều lần tàn sát thí sinh và giám thị nhưng chưa từng bị học viện trừng phạt. Thực lực cá nhân, thực lực công hội, mức độ an toàn, chỉ số đề cử, tử thần chính là vị giảng viên không có mặt hôm nay. ID, Thánh Vu công hội, hội vĩnh sinh thân phận, hội trưởng đánh giá, một đại pháp sư tâm cơ khó lường, tinh thông ma pháp tử linh và thuật bói toán, dường như còn nắm giữ một số tri thức cấm kỵ liên quan đến sinh mệnh. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa. Khi bạn tiến gần hắn, cũng đồng nghĩa với việc bạn đang tiến gần đến cái chết. Thực lực cá nhân, thực lực công hội, mức độ an toàn, chỉ số đề cử, Thánh Vu khoác một bộ pháp bào màu trắng, nở nụ cười hòa nhã. Vừa rồi chính hắn là người đầu tiên chìa cành ô liu về phía Tiêu Tịch. Thật khó tưởng tượng một người như vậy lại tinh thông ma pháp vong linh. ID, Bạch Hoàng Đế công hội, hoa hồng trắng thân phận, hội trưởng đánh giá, một kẻ phản cây ết, âng bê. Ngây thơ và thiện lương, ôm giữ một lý tưởng kỳ quái, cả đời theo đuổi giấc mộng xây dựng một thành phố vô tội, nơi mọi người đều đầy thiện ý, tự do và hạnh phúc. Thực lực cá nhân, thực lực công hội, mức độ an toàn, chỉ số đề cử, một thiếu niên tóc trắng đứng trên bục, có chút bối rối nhìn Tiêu Tịch, trong mắt lộ ra tia mong đợi. Người này chính là thí sinh thần sứ mà Tiêu Tịch từng gặp trong kỳ thi trước đó. Hắn hơi nhíu mày, hắn không ngờ thần sứ lại là một giảng viên. Hai người đã tiếp xúc với nhau suốt một khoảng thời gian dài trong kỳ thi. Vậy mà hắn hoàn toàn không phát hiện ra, không biết là do diễn xuất của đối phương quá cao siêu, hay hắn ta đã dùng phương pháp nào đó tạm thời xóa đi ký ức của mình. Thực sự hóa thân thành một thiếu niên ngây thơ, Tiêu Tịch cảm thấy trên người Bạch Hoàng Đế có một sự quen thuộc khó hiểu. Đồng thời trực giác của hắn cũng cảnh báo rằng, ánh mắt nhu hòa của người này dường như đang che giấu điều gì đó. Hơn nữa, cái tên công hội Hoa Hồng Trắng khiến hắn nhớ đến giám thị quỷ tước mà mình đã gặp trong phòng thi đầu tiên. ID, người chơi công hội, nhóm chiến lược thần linh thân phận. Hội trưởng đánh giá, một giảng viên ngôi sao nổi tiếng, thường xuyên phát trực tiếp quá trình tham gia hoặc giám sát kỳ thi. Nhờ vào thực lực mạnh mẽ và khả năng giảng giải chi tiết, hắn được đông đảo thí sinh yêu thích, là một giảng viên vừa có sức hút cá nhân vừa có thực lực. Phụ lục, nhóm chiến lược thần linh cũng là một công hội hướng thiện nổi tiếng trong học viện. Các thành viên của hội này đều có phong cách thi cử tương tự người chơi. 3 năm liên tiếp, công hội này giữ vị trí quán quân trong bảng xếp hạng công hội được thí sinh yêu thích nhất. Thực lực cá nhân, thực lực công hội, mức độ an toàn, chỉ số đề cử, ID, Roland công hội, hội báo chí Hải Đường thân phận, hội trưởng đánh giá, một kẻ buôn tin tức, hacker ẩn mình, người điều hành chính của trang web tin tức Hải Đường. Thực lực cá nhân, thực lực công hội, mức độ an toàn, chỉ số đề cử. Đây chính là vị giám thị có phong cách ăn mặc kỳ quái và cách nói chuyện không đứng đắn. Khi Tiêu Tịch nhìn qua, hắn ta còn nháy mắt đầy ẩn ý với hắn. ID, Lolita công hội, Eden thân phận, hội trưởng. Lolita rõ ràng là một nữ giảng viên nhưng không có mặt tại đây. ID, Hung công hội, không rõ thân phận, không rõ, một người đàn ông cao lớn với đầy sẹo trên mặt. Toàn thân tỏa ra sát khí đáng sợ. Ánh mắt hắn khi nhìn người khác chẳng khác nào đang nhìn một con mồi. ID, Sáng Ngân công hội, liên minh quái vật thân phận, không rõ, Sáng Ngân cũng không có mặt. ID, Amiptilai công hội, liên minh dược sư thân phận, hội trưởng. ID, Hồng Đào công hội, Eden thân phận, phó hội trưởng. Tiêu Tịch chỉ mất chưa đến một phút để quét toàn bộ tài liệu từ đầu đến cuối. Qua đó nắm được thông tin sơ bộ về các giảng viên. Thôi đi lão pháp sư, một giọng nói đầy chế giễu vang lên. Người vừa nói là một gã lùn da ngăm, đội một chiếc mũ chóp cao nhọn hoắt. Hắn đang đáp trả lời mời của Thánh Vu dành cho Tiêu Tịch trước đó. Gia nhập hội vĩnh sinh của các người, rồi trở thành một thứ không ra người cũng chẳng ra quỷ như ngươi sao? Đây là hội trưởng của Liên minh Dược sư, Amichiptilai. Hắn vuốt vuốt chòm râu nhỏ dưới cằm, nhìn Tiêu Tịch với vẻ hài lòng. Nghe nói trước đây nhóc từng là bác sĩ. Tốt, rất tốt, một chú chim xinh đẹp như nhóc nên gia nhập liên minh dược sư của chúng ta. Nếu không may bị thương chảy máu, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Thánh Vu tiếp tục thuyết phục Tiêu Tịch bằng giọng điệu ôn hòa. Chỉ cần cậu đồng ý gia nhập hội vĩnh sinh, cậu có thể lập tức trở thành thành viên cấp cao của chúng ta. Chỉ cần cậu lên được năm ba trong vòng một năm, chức phó bộ trưởng sẽ thuộc về cậu. Amichiptilai cười lạnh, cất lời phản bác. Phó bộ trưởng thì có gì đáng kể? Chú chim nhỏ, nếu nhóc bái ta làm thầy, ta sẽ cho nhóc làm bộ trưởng ngay khi ngươi gia nhập. Người chơi hất cằm, ném ra điều kiện đơn giản nhưng đầy sức nặng. Trước bộ trưởng, kèm theo một món chú vật phòng ngự cao cấp. Roland thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, cười tít mắt hưởng ứng. Ai ya, hóa ra không chỉ mình tôi đánh giá cao chim báo tử này. Đáng tiếc, công hội của tôi vừa nhỏ vừa nghèo, không có gì để cho cả. Nếu cậu chọn tôi làm giảng viên, tôi sẽ để cậu chiếm trọn trang nhất của báo chí Hải Đường suốt một tuần. Bên dưới, đám thí sinh đang quan sát đều không nhịn được mà thốt lên, lên trang nhất báo của ông là chuyện đáng để khoe sao? Xin hỏi ông có hiểu nhầm gì về vị thế của mình không? Hai món chú vật công kích trung cấp, người lên tiếng là gã đàn ông xấu xí với khuôn mặt đầy sẹo. Hung, chú vật công kích, trời ạ, chú vật công kích quý hiếm lắm đó, cho dù chỉ là loại trung cấp cũng có giá cắt cổ. Vậy mà hắn vừa mở miệng đã là hai món. Hung, ngươi không phải là hung mà ta quen biết nữa rồi. Ngươi thay đổi rồi, đồ phản bội, chó của Lolita mà thôi. Dù hắn có mạnh đến đâu thì cổ vẫn bị xích lại. Ta, chàng thiếu niên tóc trắng với ID Bạch Hoàng Đế đứng trên bục. Dáng vẻ mảnh mai, dung mạo thanh tú, hoàn toàn lạc lõng giữa những người hướng dẫn xung quanh. Cậu nhìn về phía Tiêu Tịch, nhiều lần định mở miệng nhưng đều bị những người khác cắt ngang. Mãi đến lúc này mới có cơ hội lên tiếng, gương mặt cậu hơi ửng đỏ. Cái đó, mặc dù anh đã giết rất nhiều người, nhưng em vẫn luôn cảm thấy anh là một người tốt. Nếu anh chọn em, anh muốn gì, em đều có thể cho anh. Tiêu Tịch nhìn vào đôi mắt đỏ quen thuộc ấy, không nhịn được mà khẽ trấn an cậu một câu. Đôi mắt của thiếu niên lập tức sáng lên. Vậy anh sẽ chọn em chứ? Anh chọn em được không? Là người xếp thứ hai. Bì phu nhân đứng bên cạnh Tiêu Tịch, lúc này trở nên mờ nhạt vô cùng. Mọi ánh mắt, dù là yêu thích hay bàn luận, đều hướng về Tiêu Tịch. Còn gã, ngay cả một cái tên cũng không đáng để sở hữu. Ngay cả vị giảng viên trước đây từng hứa hẹn với gã, giờ cũng đang tranh giành người kia. Bì phu nhân chỉ có một mong muốn duy nhất lúc này. Đó là cầu cho Tiêu Tịch không chọn Thánh Vu làm người hướng dẫn. Gã hiểu rất rõ bản chất của Thánh Vu. Hắn ta là một kẻ thực dụng điển hình, tin vào quy luật kẻ mạnh làm vua. Và rất rõ ràng, trong mắt hắn ta, Tiêu Tịch có giá trị bồi dưỡng cao hơn gã. Nếu như Tiêu Tịch cũng gia nhập hội Vĩnh Sinh, vậy thì những nguồn tài nguyên vốn nghiêng về phía gã. Bì phu nhân không dám nghĩ tiếp. Gã điên cuồng tự nhủ rằng Tiêu Tịch chỉ là một kẻ may mắn ăn may. Nếu chính diện đối đầu, gã chưa chắc đã thua. Cho dù có một người hướng dẫn mạnh mẽ, có một công hội hậu thuẫn thì sao chứ? Giảng viên không thể giúp mãi được. Cuối cùng khi bước vào kỳ thi, vẫn phải dựa vào thực lực bản thân. Thế nhưng, ngón tay gã lại siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Đôi mắt gã nhìn Tiêu Tịch càng lúc càng tối lại. Người chơi, được rồi, cậu quyết định xong chưa? Xong rồi, Tiêu Tịch lướt ánh mắt qua từng người hướng dẫn. Thú vị thật, người phụ nữ mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ lấp lánh. Đôi môi tô son tím sẫm, khẽ mỉm cười trước cảnh tượng. Gay cấn, trước mắt, cô ta chính là Hồng Đào, người hướng dẫn duy nhất tại đây không tham gia tranh giành Tiêu Tịch. Cô cũng là người phụ nữ duy nhất trong số 7 giám khảo có mặt hôm nay. Công hội Eden của cô có một quy tắc chỉ chấp nhận thành viên nữ. Từ trước đến nay, tất cả học viên mà cô nhận đều là nữ giới. Và lần này, có lẽ cô sẽ chọn xạ thủ làm học trò. Vậy nên, dù những người khác đang kịch liệt tranh giành chim báo tử, Hồng Đào vẫn dửng dưng ngồi một chỗ, ung dung chỉnh sửa móng tay của mình. Cô thậm chí còn có hứng thú nhìn về phía Tiêu Tịch, tò mò xem chàng trai đẹp đẽ nhưng kín miệng này sẽ chọn ai. Nếu xét về thực lực cá nhân, cậu ta hẳn sẽ chọn Hung, người đã đề nghị tặng cậu ta hai món chú vật tấn công cấp trung. Nếu xét về thế lực công hội, Thánh Vu của hội Vĩnh Sinh và Amichiptilai của Liên minh Dược sư đều là lựa chọn tốt. Cả hai đều là những công hội lớn, tài nguyên dồi dào, chỉ cần có thực lực là có thể leo LND cao. Còn nếu Tiêu Tịch có tham vọng lớn hơn, muốn có cả sức mạnh cá nhân lẫn hỗ trợ từ công hội, thì người chơi của nhóm chiến lược thần linh là ứng cử viên hoàn hảo. Bây giờ, chỉ còn xem chim báo tử có đủ thông minh hay không. Tiêu Tịch bước về phía trước, theo từng bước chân của hắn, Bì phu nhân nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Những người hướng dẫn, những thí sinh xung quanh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Hắn giơ tay lên, gỡ xuống thẻ bài của Tử Thần, Cách Chương.